Lưu Manh Lão Sư, chương 1389, Sân Chơi Phong 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên các ngươi là hộ vệ của ta không gọi các ngươi kêu ai à, thanh niên của một phi thường lại thêm phi thường phong cách bộ dáng. Hắn dùng tay chùi chùi đầu lại dùng lực dương dương tự đắc đầu. Mỹ nữ ta hôm nay ra tới vội vàng cho nên chỉ dẫn theo 8 cái bảo tiêu, ta bình thường đều là mang 80 cái. Thanh niên vẻ mặt đắc ý, người mỹ nữ mang 40 cái bảo tiêu, ta nói ta mang 80 cái so với các ngươi còn lợi hại hơn. Ha ha, suy nghiêu ai không sẽ a, dù sao suy nghiêu là không cần bôn. Vì được đến tiểu hồng hoặc là lộ tiểu tiểu yêu ái, thanh niên này nhưng là phải khoe khoang. Trách không được ngươi như vậy phong cách, bất quá ngươi hiện tại muốn làm gì đâu. Lộ tiểu tiểu nhìn thanh niên nói, trên mặt của nàng lộ ra giảo hoạt biểu tình. Hừ, Trần Thiên Minh, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại thôi. Ta hôm nay tự nhìn ngươi có phải hay không rất lợi hại. Ta nghĩ theo các ngươi hai mỹ nữ cùng nhau chơi đùa a, hôm nay tiêu phí ta toàn bộ bao hết, an toàn của các ngươi đói không cần lo lắng. Hơn nữa các ngươi hai người nữ cùng một chỗ chơi như thế nào hảo đâu. Nữ có nam có chơi mới tốt chơi thôi. Thanh niên lại là bị nữ sắc hôn mê đầu, Trần Thiên Minh bọn họ này tứ mười mấy mọi người lợi hại nhưng hắn văn rất cao, đến mỹ nữ phương tâm cố ý chạy đến khiến cho lộ tiểu tiểu chú ý của các nàng. Lộ tiểu tiểu man có phong tình mị hiểu, không phải chúng ta không nghĩ chơi, trích là có người không chịu để cho chúng ta cùng người khác chơi a. Nói chơi, lộ tiểu tiểu cố ý nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh nhìn lộ tiểu tiểu kiều mị không khỏi ánh mắt lăng. Này lộ tiểu tiểu chưa từng có đối với mình thể hiện như vậy biểu tình suy nghĩ, không ngờ nàng câu dẫn nam nhân đứng lên rất lợi hại a. Trần Thiên Minh nhìn bên cạnh người thanh niên kia có điểm nguyên âm đầu chuyển hướng bộ dáng, không khỏi có điểm đáng thương hắn. Này rõ ràng cho thấy lộ tiểu tiểu muốn chơi hắn để hắn cùng chính mình xung đột, nếu hắn thật là chúng lộ tiểu tiểu quỷ kế muốn cùng chính mình không qua được kia chính mình cũng đành phải đi sao. Thanh niên đuổi đi hắn, thanh trẻ tuổi miệt nhìn Trần Thiên Minh, không phải là tiểu bảo tiêu thôi có gì đặc biệt hơn người. Kỳ thật bảo tiêu chính là chủ nhân một con chó, ngươi gọi bọn hắn làm gì đều được. Trần Thiên Minh bọn họ cùng với thanh niên bảo tiêu nghe xong sắc mặt đều thay đổi, tất cả mọi người là đi ra làm bảo tiêu. Bán nghệ không bán thân, hiện tại nghe xong thanh niên này cực đoan vũ nhục như thế nào không làm cho bọn họ tức giận đâu. Trương Ngạn Thanh bọn họ mỗi người nắm chặt nắm tay, chỉ cần Trần Thiên Minh ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ ngựa sông lên lên đi người thanh niên này đánh thành đầu heo. Thanh niên bảo tiêu cũng vẻ mặt làm khó, bất quá bọn hắn không có tức giận biểu hiện, có thể thấy được thanh niên này thường xuyên vũ nhục bọn họ cũng quá quen thuộc. Bọn họ là không có gì rất giỏi, bất quá chúng ta đều được nghe hắn. Lộ tiểu tiểu thấy mọi người còn không có động thủ liền lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng cũng không biết mình hôm nay tại sao phải lớn như vậy hỏa, có thể thường xuyên bị Trần Thiên Minh kêu lên qua bảo hộ tiểu hồng. Nàng xem đạo Trần Thiên Minh đối tiểu hồng yêu thương trong lòng phi thường không thoải mái. Uy bảo tiêu, ta hôm nay cùng tiểu thư của các ngươi chơi đùa, các ngươi rời khỏi một chút bảo vệ tốt chúng ta là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên nghĩ đến lộ tiểu tiểu thích chính mình, hắn lại tại Trần Thiên Minh trước mặt bọn họ lấy chủ nhân thân phận nói chuyện. Trần Thiên Minh tức giận cau có, nếu chúng ta không chịu đâu, không chịu, không chịu ta gọi các ngươi tiểu thư sao ngươi nhóm, hừ, hai cái đùi cầu nam tìm, hai cái đùi người na đều là các ngươi, trích sẽ một vài cậy mạnh có gì đặc biệt hơn người, không phải là vì tiền thôi. Ta có bó lớn tiền, một hồi ta cho các ngươi một chút tiền đi chơi. Thanh niên muốn dùng tiền thu mua Trần Thiên Minh bọn họ. Ta hạn ngươi 3 giây loại rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Thiên Minh hung tợn trừng mắt thanh niên, nếu không là bọn hắn phải bảo vệ tiểu hồng không muốn gây chuyện, hắn hiện tại vừa muốn đem người thanh niên này văng ra. Ha ha ha, chưa từng có người dám theo ta nói lời như vậy, ta xem ngươi hôm nay là chán sống. Thanh niên một trận cười to, tuy rằng Trần Thiên Minh bọn họ nhiều người nhưng ở mỹ nữ trước mặt hắn là không thể lùi bước. Trần Thiên Minh khoát tay nói, đem hắn văng ra, ta không nghĩ lại nhìn đạo hắn. Trần Thiên Minh lời nói còn không có nói chơi, Trương Ngạn Thanh đã xông lên tiền cùng nhéo thanh niên áo sau đó kéo đi ra ngoài. Cứu cứu mạng a, các ngươi mau tới đây cứu ta. Thanh niên không nghĩ đạo này đó báo bảo tiêu nói động thủ tự động thủ, căn bản không mời bày ra tiểu thư của bọn hắn, hiện tại hắn chỉ có hướng hộ vệ của mình cầu cứu rồi. Hắn biết bảo tiêu sẽ võ công đều là dụng số tiền lớn mời đến bảo vệ mình. Thanh niên mấy tên kia bảo tiêu mới vừa suy nghĩ xuất thủ cứu của mình thiếu ra nhưng Ngô Tổ Kiệt bọn họ cũng động thủ, một người đối một cái, chỉ là một chiêu tự chế phục những người hộ vệ kia. Những người hộ vệ này chấn động, bọn họ không nghĩ đạo những người hộ vệ này lợi hại như vậy, chỉ là một chiêu tựu chế phục bọn họ. Những người này rốt cuộc là ai a? Lão đại nói không muốn gặp đạo bọn họ, đem bọn họ văng ra. Trương Ngạn Thanh không chút để ý nói hơn nữa cũng không cho bọn hắn mặt mũi, cho nên bọn họ hay bỏ trốn mất dạng tốt một chút. Thanh niên bọn họ bị Trương Ngạn Thanh bọn họ ném ra bên ngoài, thanh niên xuất tại để trên ai nha kêu thảm thiết. Mẹ nó, các ngươi chờ đó cho ta, có bản lĩnh cũng đừng có chạy. Thanh niên vừa nói vừa cầm lấy di động mắng. Đảm nhận hầu đào thấy thanh niên còn dám đe dọa bọn họ, hắn khí không đánh một chỗ ra. Bọn hắn là ai a? Bọn họ lại là Long Hổ Đường người, có thể bị này đó con thỏ nhỏ chết kia đe dọa mắng. Hơn nữa bọn họ hiện tại chấp hành bảo hộ Tiểu Hồng nhiệm vụ, những người này cần nhờ gần Tiểu Hồng, vừa lúc làm cho bọn họ có lấy cớ giết người phóng hỏa. Thầm nghĩ nơi này Đảm nhận hầu đào xông lên tiền đối với thanh niên kia bụng chính là hai cước. Hắn bên tê bên mắng. Tiểu tử ngươi như vậy có bản lĩnh thật sao? Ta xem ngươi có cái gì bổn sự. Nói xong Đảm nhận hầu đào lại là hai cước đem thanh niên trong tay di động cũng cấp tê bay. Ai nha đại gia, ngươi không cần đánh ta, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ngươi buông tha ta đi, ta cho các ngươi tiền. Thanh niên khóc tang nói, đạo hảo hán không ăn trước mắt mệt, hắn hay trước nhận sai nói sau. Ai muốn tiền của ngươi biến? Đảm nhận hầu đào cũng hiểu được đúng mực, thanh niên còn chưa khô sự tình gì, nếu hiện tại muốn tiền của hắn tính chất có thể không giống với lúc trước. Thanh niên ngựa trên đứng lên té hướng xa xa chạy tới kia, cơ cái bảo tiêu ngựa trên đi theo sau lưng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội viên thủ đà trên truyền. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Một cái bảo tiêu ôm thanh niên quan tâm hỏi. Bọn họ phụ trách bảo hộ thiếu gia, hiện tại hắn bị đánh bọn họ cũng có trách nhiệm. Mẹ nó, ngươi bị ta đánh một chút nhìn ngươi có hay không sự. Thanh niên nhổ một bãi nước miếng lý có điểm máu. Thiếu gia chúng ta đi thôi. Này đó nhận thức rất lợi hại, chúng ta chọc phải không khí. Kia bảo tiêu đối thanh niên nói. Thanh niên tức giận nói. Không được như ta vậy bị nhận thức đánh, các ngươi chẳng những không giúp vội còn để cho ta quên đi. Các ngươi cầm tiền của ta không để cho ta làm việc. Bảo tiêu ngượng ngùng nói. Thiếu gia, không phải chúng ta không xuất thủ mà là đối phương quá mạnh mẽ, chúng ta chỉ là ra nhất chiêu liền bị bọn họ chế phục, này đó nhận thức thật là đáng sợ. Hừ, bọn họ trích bất quá là bảo tiêu, có thể tính là bọn họ càng lợi hại có thể cường cúa thương thôi. Thanh niên âm nghiêm mặt nói. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta rụng xuống. Thanh niên lại muốn gọi điện thoại cầu viện. Thiếu gia cấp điện thoại di động của ngươi. Còn lại một cái bảo tiêu ngựa trên cầm ra điện thoại di động của mình đưa cho thanh niên, đây chính là chụp thiếu gia mã thí thời điểm. Vừa rồi bảo tiêu trừng mắt nhìn bảo tiêu một ngạn, đây là chính mình biểu hiện cơ hội, hắn như thế nào đoạt của mình. Chẳng lẽ hắn muốn làm bảo tiêu tổ trưởng? Thầm nghĩ nơi này bảo tiêu nghĩ về sau muốn cấp thủ hạ của mình làm khó dễ, bằng không bọn họ còn không biết ai là lãnh đạo của bọn hắn. Thanh niên cầm qua tay cơ gầy một cái mã số. Mẹ ta bị người đánh đánh đập ta đau a, con trai ngươi không phải có 8 cái bảo tiêu thôi. Bọn họ không ở bên cạnh ngươi. Kia là một cái phụ nữ thanh âm. Cái gọi là từ mẫu nhiều hơn bại nhi, thanh niên này mẫu thân thấy con của mình ở bên ngoài thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng sợ con trai chịu thiệt liền mời vài cái bảo tiêu bảo hộ con trai, thật không nghĩ đạo hôm nay hắn còn là bị người đánh. Mẹ, đối phương người rất nhiều, hộ vệ của ta không là đối thủ của bọn họ, ta hiện tại trong sân chơi, ngươi mau cấp khu cục công an cầm hình phó cục trưởng gọi điện thoại để hắn phái người lại đây bắt này người xấu, đạo thời điểm chúng ta cho hắn một chút tiền là được rồi. Thanh niên cảm thấy được xã hội này không có chuyện gì chuyện là tiền không thể bãi bình, không phải là tiền thôi. Nhà mình có khi là, người nào hình phó cục trưởng bình thường theo chân bọn họ ra có lui tới, hơn nữa bình thường ngày lễ ngày Tết thu không ít nhà bọn họ lễ, hiện tại đúng là để hắn giúp nhà mình làm việc thời điểm, một cái cục công an phó cục trưởng tùy tiện cũng có thể lôi kéo mấy chục cái cảnh sát lại đây. Thanh niên cũng không tin Trần Thiên Minh những người đó còn có thể lợi hại cúa viên đạn. Con trai, chuyện này là chuyện gì xảy ra? Người về trước qua cùng mẹ nói chúng ta tái thương lượng được không? Phụ nữ cũng không phải người ngu, nàng biết đánh con trai người có thể có điểm bổn sự. Thanh niên lớn tiếng kêu lên. Không, ta mới không quay về, nếu ngươi không giúp ta. Ta hiện tại tự dẫn người trở về cho bọn hắn liều mạng, làm cho bọn họ đem ta đánh chết, quên đi ngươi đương không ta đứa con trai này. Thanh niên biết mẫu thân tự chính mình một đứa con trai bình thường hiểu rõ nhất chính mình, cho nên hắn dùng chiêu này đe dọa mẫu thân của mình. Ngươi không cần sằng bậy, ta hiện tại tự cấp hình phó cục trưởng gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ nghe con trai muốn phải liều mạng, nàng sợ vội vàng gọi lại con trai để hắn tại trong sân chơi chừng một hồi. Ôi chao, không phải là tiền sao? Vì con trai hoa một vài tiền bãi bình, việc này còn chưa tính. Hảo, mẹ ta tại đây các tin tức của ngươi. các ngươi phải nhanh điểm, a ta bị bọn họ đả thương mới vừa rồi còn hộc máu, ta còn muốn đi bệnh viện đâu. Thanh niên cao hứng cúp điện thoại, chỉ cần hắn vừa nói như thế mẫu thân hắn nhất định lo lắng đắc ngựa trên làm tốt việc này. Quả nhiên không ra thanh niên sở liệu, chưa từng có bao lâu mẫu thân hắn tự đánh tới điện thoại để hắn tại trong sân chơi chờ hình phó cục trưởng ngựa trên dẫn người qua tới đem những người đó bắt lại. Thanh niên ngồi ở sân chơi nghỉ ngơi ghế dâm đã nghĩ một hồi, cảnh sát đến đây lúc sau trước làm cho bọn họ đem bảo tiêu bắt đi mà chính mình là có thể gánh vác bảo hộ cầm lưỡng mỹ nữ trọng trách. Còn lại thanh niên còn muốn cảnh cáo cầm hai mỹ nữ, nếu chọc phải chính mình tức giận kia hộ vệ của các nàng tự nguy hiểm. Chỉ cần hống chính mình cao hứng này bị nắm bảo tiêu là có thể không hề thương tổn, thả lại qua các nàng cũng sẽ không có sự. Nếu không từ chính mình chẳng những bảo tiêu muốn ngồi tù, những người hộ vệ này chủ nhân cũng chính là kia lưỡng mỹ nữ cũng có sự, ai kêu bảo tiêu là các nàng. Hắn có lý do nói là các nàng chỉ thị những người hộ vệ này đánh của mình. Thầm nghĩ mình có thể cùng này hai mỹ nữ ở trên giường chơi đùa, thanh niên thật hưng phấn, mẹ nó một hồi là tiên chơi người nào đại mỹ nữ. Hay trước chơi tiểu nhân mỹ nữ đâu. Quên đi, hay trước chơi lớn đi sao. Dù sao tiểu nhân có thể cái gì cũng không hiểu. Thanh niên một bên lấy tay nhẹ nhàng ấn một lần chính mình kia phi thường có phản ứng phía dưới, một bên nụ cười dâm đãng. Cách chương.